Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1696, chương 1700, giá cả nói không khép. Lý Trí không biết khu khối liên kỹ thuật ở bên trong thế giới hiện thật phát triển đến trình độ nào. Nhưng là phải đem chế tạo một khoản con số hóa tiền. Thật ra thì cũng chưa chắc, chỉ một đầu ghim vào khu khối liên kỹ thuật bên trong đi không rút ra. Được, hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên là chế tạo một khoản thuộc về thần tàng văn hóa, con số hóa, tiền. Cũng không phải là nhất định phải sử dụng khu khối liên chế tạo tiền số. Lý Trí ở trong thư viện, bắt đầu tìm kiếm các loại có liên quan tư liệu. Phát hiện những thứ này tư liệu hắn cũng xem không hiểu. Xem không hiểu làm thế nào? Buông tha là không thể nào buông tha. Từ đầu học tập thôi. Mong cầu cái viển vông xa vời là không đúng. Không có cơ sở, vậy thì từ cơ sở học tập. Lý Trí từ không phản đối lấy các người xưa gọi mình học cặn bã. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn mặc dù vẫn là lấy trước cái đó học cặn bã không già, nhưng có một viên học phách óc. Chỉ cần hắn muốn học, bất kỳ kiến thức đều có thể bỏ vào hắn đầu óc. Hơn nữa còn có thể biến đổi ngầm cường hóa suy nghĩ thế giới. Mặc dù tạm thời còn không biết suy nghĩ thế giới công dụng. Bất quá nếu hệ thống vẫn tồn tại, vậy liền thuyết minh từ đầu chí cuối Lý Trí cũng không có và suy nghĩ thế giới cắt ra qua liên lạc. Lý Trí ở trong thư viện vùi đầu chịu và máy tính có liên quan sách. Đối ngoại giới không quan hệ thời điểm, bên ngoài lại có người lặng lẽ đối với thần tàng văn hóa phát động chiến tranh. Thu mua chiến, người chủ đạo, Trần Duyên các siêu tầm nghệ thuật bình cấp công ty, Bộ Thị trường Phó Tổng Giám đốc Triệu Bội Bội, Trần Duyên các người sáng lập Triệu Hào phóng con gái độc nhất. 50 triệu, Trần Duyên các thu mua thần tàng văn hóa 30% cổ phần. Riêng ta lại bỏ vốn 50 triệu. Thu mua thần tàng văn hóa là 20% một cổ phần. Thu mua xong thành sau này, thần tàng văn hóa đem sẽ thành tựu Trần Duyên các đồng bạn hợp tác công ty tiếp tục đơn độc tồn tại. Hơn nữa cũng đem sẽ do các người tiếp tục trông coi. Triệu Bội Bội nhìn nữ nhân trước mặt, nghiêm trang nói, đối mặt Trần An Nhiên thời điểm, cảm giác so đối mặt cái đó gọi Lý Trí người tuổi trẻ kia lúc thoải mái hơn. Một cái 100 triệu tiền mặt, thu mua thần tàng văn hóa 51% cổ quyền. Giá cả thật ra thì rất để cho người động tâm. Thần tàng văn hóa tương đối mà nói, cũng không có gì có thể cầm suất thủ đồ. Biết Trần An Nhiên là cảm thấy như vậy. Dạ Ma Lang vàng bạc tiền cùng với Dạ Ma Lang bản quyền, cũng không phải là thần tàng văn hóa độc có thứ. Dạ Ma Lang kim đồng bạc lời thần tàng văn hóa chỉ chiếm 50%. Còn dư lại 50% muốn phân cho ngoài ra một vị người đầu tư. Còn như Dạ Ma Lang bản quyền, thần tàng văn hóa chỉ có 45%. Dĩ nhiên những thứ này đều là thần tàng văn hóa nội bộ tư mật. Trừ nội bộ công ty rất ít người biết trở ra, ngoại giới cũng không biết. Trần An Nhiên trên mặt đặc biệt bình thản, liên quan tới và Trần Duyên các thương lượng vấn đề, nàng đã tư vấn qua Lý Trí. Bên kia ý nghĩa là, ngươi tự xem nói đi, chưa nói phải, vậy chưa nói không được. Nguyên thoại chính là, ngươi tự xem nói đi, móc lửng, sau đó liền vội vã cúp điện thoại. Cũng không biết hiện đang bận rộn gì đâu. Chuyện lớn như vậy chẳng ngó ngàng gì tới. Người cũng không tới trong công ty. Thật đúng là đem mình làm đại lão bản. Tung cầm bỏ mặc. Trần An Nhiên khóc cười không được. Nàng có thể nói gì đây? Không thể nói. Trên căn bản giữ nàng yêu cầu. Mong muốn quyền hạn có thể cho nàng đều cho. Có thể mặc cho mình phát huy. Theo lý là nên chuyện cao hứng mới đúng a. Vấn đề là, Trần An Nhiên trong lòng mình làm sao cảm giác, làm sao đều không phải là thật cao hứng. Dựa theo Lý Trí ý nghĩa, ngươi Trần An Nhiên đã là thần tàng văn hóa tổng giám đốc. Giống như vậy chi ma lục đậu tựa như được chuyện nhỏ mình còn không giải quyết được sao? Ở Lý đại lão bản trong mắt, Trần Duyên các đối với thần tàng văn hóa phát khởi thu mua. Chính là chi ma lục đậu lớn chuyện nhỏ, không đáng giá một đề ra. Một cái 100 triệu muốn nắm cổ phần thần tàng văn hóa, có thể so với lúc ban đầu mở ra 7 triệu có thành ý quá nhiều. Dựa theo bây giờ thần tàng văn hóa tự thân tài sản tính toán, có 20 triệu liền đỉnh thiên, nắm cổ phần sau này cũng sẽ không thay đổi thần tàng văn hóa bất kỳ hiện trạng. Đối với thần tàng văn hóa vậy tương đối có lợi. Đừng xem bây giờ Dạ Ma Lang ngân tệ lượng tiêu thụ tốt vô cùng, nhưng là tương lai sẽ là hình dáng gì, không người có thể dự liệu đến. Triệu tiểu thư, đối với quý công ty và bản thân ngươi thích thần tàng văn hóa, ta cảm giác thật cao hứng. Vậy rất hy vọng có thể và ngươi cộng sự. Nhưng là, thật đáng tiếc, các ngươi mở ra điều kiện không đạt tới chủ chúng ta yêu cầu. Trần An Nhiên mỉm cười nói, không đạt tới yêu cầu. Triệu Bội Bội cau mày, một cái 100 triệu muốn nắm cổ phần thần tàng văn hóa cũng không được. Công ty này rốt cuộc có cái gì? Mới vừa khai sáng 2 tháng mà thôi. Hơn nữa lúc trước, thần tàng văn hóa đắt tiền sản phẩm, đại dạ ma lang ngân tệ, tồn kho đã tiêu thụ sạch sẽ. Công ty hóa đơn lên tiền, nàng thậm chí có thể cho phép lý trí quay đầu. Như vậy điều kiện cũng không đáp ứng, vậy có thể hay không mời giám đốc Trần cho ta một cái giải thích hợp lý? Ta cho rằng, một cái 100 triệu tiền mặt thu mua thần tàng văn hóa 51% cổ phần, đối với quý công ty lão bản mà nói, cũng không lỗ lã chứ. Triệu Bội Bội sụ mặt hỏi, một cái khai sáng không tới 2 tháng công ty, mặc dù công ty này mỗi một tiền lời hàng tháng trình độ không thấp, nhưng vấn đề là sản phẩm cùng với tác dụng chậm tiềm lực cũng không phải là bao lớn. Đổi vị trí suy tính, Triệu Bội Bội cảm thấy nếu như mình là thần tàng văn hóa lời của ông chủ, mình mở ra cái giá này gõ, mình là không có biện pháp cự tuyệt. Một cái 100 triệu tiền mặt, đảo mắt bây giờ liền có thể trở thành tỷ phú à. Đầu tiên, thần tàng văn hóa là một nhà công ty tư nhân. Công ty này cổ quyền kết cấu, 100% đều là thuộc về Lý Trí Tiên Sinh đây. Nói cách khác, chỉ cần Lý Trí Tiên Sinh không đồng ý, các người liền không có cách nào mua đi công ty bất kỳ cổ phần. Trần An Nhiên trước cây đơn giản nhất cũng là cốt lõi nhất tình huống nói rõ ràng. Tin tưởng Triệu Bội Bội đối với lần này không phải không biết tình. Một cái 100 triệu, hắn cũng không bán. Triệu Bội Bội sắc mặt không tốt xem. Trần An Nhiên mỉm cười nói, Lý Trí Tiên Sinh trong lòng là nghĩ như thế nào, ta cũng không là quá rõ. Hắn cho ta trao quyền nhất nhiều hơn để cho thần tàng văn hóa là 20% cổ phần. Giá cả không thể thấp hơn 500 triệu. Không phải liên doanh, là bán ra 250 triệu, 10% cổ phần. Thần tàng văn hóa đáng cái giá này cách sao? Triệu Bội Bội phổi thiếu chút nữa không tức giận nổ. Tên kia đơn giản là đang nằm mộng giữa ban ngày, muốn tiền muốn điên rồi đi. Trần An Nhiên không chờ Triệu Bội Bội nói chuyện, khóe miệng lộ ra tơ cười khổ, an ủi nói, đối với Triệu tiểu thư tâm tình bây giờ, ta cũng có thể hiểu. Dẫu sao chuyện này đổi thành là ai, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Người ta nhưng mà ôm rất lớn thành ý tới. Dĩ nhiên phần này thành ý trước là trước đối với thần tàng văn hóa tiến hành một phen đe dọa uy hiếp. Chỉ là đe dọa uy hiếp không có hiệu quả mà thôi. Phải biết ngày hôm nay nếu như Lý Trí ở công ty, đoán chừng Triệu Bội Bội và Trần Duyên các người cũng đi không đi vào. Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào, Trần An Nhiên vậy không biết được. Nàng chỉ biết là 500 triệu muốn bán được thần tàng văn hóa là 20% cổ phần là chuyện không thể nào. Trừ phi